Bá chủ thiên hạ phong thần, chương 491, đột phá luyện hư trung kỳ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơ nhã khuynh quốc khuynh thành, khí chất thanh cao lạnh lẽo, một thân băng tầm thanh y khiến nàng càng thêm đẹp như tiên nữ. Làm Lạc Nam thất thần trong thoáng chốc, vội vàng lấy lại tinh thần. Hắn mặt dày nắm lấy bàn tay tinh xảo trắng nõn như tuyết của giai nhân. Mỉm cười nhu tình, đột phá luyện hư trung kỳ rồi. Nàng tuyệt quá, Cơ Nhã răng ngọc cắn nhẹ môi hồng. Cảm thấy ngượng ngùng khi hắn nắm tay. Bất quá không hề rút ra. Môi thơm khẽ mở, trong trẻo nói, băng thủy lăng ba công quá mức tuyệt diệu. Thương thế không những khỏi hắn mà tu vi cũng có tiến triển. Lạc Nam gật đầu, băng thủy lăng ba công mặc dù chỉ mới là quyển thứ nhất, nhưng cấp bậc chính là linh cấp thượng phẩm, đương nhiên không tệ rồi. Nghĩ nghĩ, hắn cười nói, chúng ta luận bàn một phen xem thế nào, ta muốn thử một chút uy lực băng thủy lăng ba công của nàng. Đương nhiên nàng phải áp chế tu vi, luyện hư kỳ ta đánh không lại đấy. Cơ Nhã khoe môi nhe nhang cong lên. Cam thay hao hung, vòi bàn tình von lạnh lùng của nàng có biểu hiện như vậy với một nam nhân quả nhiên hiếm thấy. Nhớ lại biểu hiện kinh khủng của Lạc Nam tại U Nguyên Đại Lục, nàng cũng trở nên phấn khích. Chưa kịp đồng ý, đã nghe Lạc Nam cười xấu xa nói, nếu ta đánh bại nàng, ta hôn nàng một cái thế nào? Lưu manh, Cơ Nhã khe gắt, gò má ửng hồng, đáng yêu đến cực điểm. Vậy ta đánh bại ngươi thì sao? Nàng nhớn mày, mỉm cười hỏi, đương nhiên là nàng đốc phép hôn ta. Lạc Nam một mét đương nhiên đáp, xí, đường nào ngươi cũng cớ lợi. Cơ Nhã tức giận đến lòng ngực phập phồng, tạo thành từng gợn sóng lăn tăn chết người không đền mạng. Sao ta lại có lời? Được hôn một mỹ nam tử thế gian hiếm có như ta nàng không thỏa man à? Hắn hấp háy mắt trêu chọc. Cơ Nhã giờ khóc giờ cười. Nam nhân này thật là hư hỏng. Bất quá cảm giác ở bên cạnh hắn luôn thoải mái như vậy. Sẵn sàng chưa? Hắn thả người bay lên không trung. Mỉm cười nhìn nàng. Cơ Nhã nhẹ vết tóc mai. Bàn chân điểm nhẹ. Lơ lửng đối diện với hắn. Đem tu vi áp chế xuống nguyên anh viên mãn. Không gian bên trong linh giới châu hiện tại cứng cáp đến cực điểm. Với tu vi hiện tại của hai người dù dùng toàn lực cũng không thể phá hỏng nó được. Ra tay đi, Cơ Nhã trong mắt bốc lên chiến ý, khiến nàng càng thêm kiên cường. Ha ha, khí thế không tệ, bất quá thân là nam nhân ta đương nhiên để nàng ra tay trước. Lạc Nam mỉm cười thoải mái. Hắn còn nhớ Cơ Nhã nói chỉ thích tấn công tầm xa, không tinh thông cận chiến đấy. Vậy ta không khách khí. Cơ Nhã gương mặt chăm chú, yêu kiều quát, lăng ba song trưởng hết sức nhanh chóng, vô số thủy và băng thuộc tính cùng lúc điều động, chúng nó ra trì xung quanh hai bàn tay nàng. Tay trái băng, tay phải là thủy, hai loại thuộc tính, hai loại công kích cùng lúc được ngưng tụ. Không khí ầm ầm rung động, hướng về Lạc Nam trưởng đến, là vũ kỹ mới lĩnh hội từ công pháp sao? Không tệ đâu, Lạc Nam khen ngợi một tiếng, mắt thấy hai loại trưởng ấn sắp bắn trúng mình, mộc hình quyền cấp tốc đấm mạnh mà ra. Âm âm, hai cánh tay là hai gốc cổ thụ, mang theo lực thôn phệ của dị mộc, hóa giải phần lớn lực lượng của lăng ba song trưởng. Cơ Nhã đương nhiên biết Hàn có phệ thiên mộc, không cảm thấy bất ngờ chút nào. Trước ánh mắt tò mò của Lạc Nam, đôi chân nhẹ dẫm, âm thanh yêu kiều vang lên. Lăng ba vi bộ, hết sức đột nhiên, thân ảnh tuyệt mỹ của nàng hóa thành từng luồng tàn ảnh hết sức nhanh chóng. Váy áo tung bay, huyền ảo đến cực hạn. Lạc Nam thậm chí không kịp bắt gặp quỷ tích di động của nàng dù đã dùng đến nhìn xuyên yếu điểm. Không hổ danh là linh cấp thượng phẩm công pháp, những thứ lĩnh ngộ được từ nó không thể xem thường. Lăng ba song trưởng di chuyển với tốc độ cao, Cơ Nhã Như tiên tử duỗi ra hai tay, liên tục hình thành trưởng ấn, từ bốn phương tám hướng bắn mạnh về Lạc Nam. Ha ha, bát quái hồi thiên trưởng. Đã lâu rồi Lạc Nam chưa dùng đến loại vũ kỹ phòng ngự này. Chân hắn dậm giữa không trung, thân thể hình thành con thoi cấp tốc xoay tròn 360 độ. Hai bàn tay liên tục đánh ra các trưởng ấn về xung quanh mình, hình thành màn chắn bảo vệ cơ thể. Đùng đùng đùng đùng, hai loại thủy trưởng và băng trưởng của Cơ Nhã liên tục đánh vào màn chắn bảo vệ do Lạc Nam tạo ra, bị đánh bật ra ngoài. Không khí xung quanh nổ tung trước uy lực phản chấn. Thấy cứ tiếp tục không phải là cách, Lạc Nam cười nhạt một tiếng. Trong ánh mắt hoảng hốt của Cơ Nhã, mị ảnh tiêu giao bộ lập tức triển khai. Bộ pháp này linh động và phiêu giật không kém lăng ba vi bộ của nàng. Hai người liên tục hình thành từng tàn ảnh trên không trung, khiến người khác hoa mắt chóng mặt. Cơ Nhã vẫn tiếp tục tung trường, mà Lạc Nam cũng hết sức ung dung bình thản. Xuyên tinh chỉ nhẹ nhàng điểm ra, chỉ dùng lực lượng của huyền thủy nhẹ nhàng phá vỡ thế công của nàng. Cách chương.